Tuân mệnh phụ thân, Dạ Thanh nói, kia một viên thánh nhân quả Chu Hạo vẫn là thu xuống dưới. Cách chương.